Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1541, chính thức kết thúc 50 trận đại chiến, cũng như vô số màn giao tranh quy mô nhỏ được tiến hành cùng một lúc, năng lực lập kế hoạch tổng thể của người này thật đáng sợ. Tả Thiên nhìn chằm chằm vào Sa Bàn bằng ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, ngưỡng mộ và kính sợ. Ông ta khó lòng tưởng tượng được nhân vật xuất sắc như thế nào mới làm được tới mức này. Nếu Lam là kẻ địch của bọn họ, thì đây chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng. Tuyến phòng thủ bên phía Vương Hải bị thủng một lỗ, chiến trường bị chia cắt, trở nên hỗn loạn dưới sự chém giết của đội ngũ dưới trướng Lam. Không thể có chuyện này được. Năng lực tính toán của loài người có thể đạt tới mức độ kinh khủng như thế sao? Một nhân viên tham mưu kêu lên thất thanh, chẳng lẽ Trần Mặc để cho trí tuệ nhân tạo suy luận cục diện giúp ông ta sao? Ta hiểu Trần Mặc, hắn sẽ không làm thế. Lý Thành Chi lập tức lắc đầu. Hai biệt đội đặc chủng kia muốn đi đâu thế? Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ, người này chỉ về phía Bắc Băng Dương. Mọi người tròn mắt quan sát, liền phát hiện ra hai đội ngũ đang đột phá phòng tuyến Tây U, từng bước tấn công vào bên trong nội địa Liên Xô, giống như nước lũ tràn đê. Bầu không khí lạnh toát bao trùm, những người theo dõi cuộc chiến đều rơi vào trầm mặc. Tả Thiên và ông cụ ở bên cạnh nhìn chòng chọc vào phương hướng của hai đội ngũ này, liền cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Xét từ bố cục trên Sa Bàn, hai đội ngũ kia rõ ràng là đặc chủng tinh nhuệ hành quân thần tốc, bọn họ có thể một mình tiến sâu vào lòng địch với tốc độ cao, từ đó mở ra một cuộc chiến cục bộ. Lưỡi đao sắc màu xanh lam bén nhọn đang tới gần với tốc độ kinh hoàng. Tất cả mọi người bất chợt biến sắc khi nhìn về phía mũi nhọn của thanh đao đó, chính là sở chỉ huy Liên Xô. Làm sao ông ta biết bộ chỉ huy của phe địch ở đó? Ngay cả Triệu Mẫn cũng giật mình trước tình huống kinh khủng này. Ông ta ắt hẳn đã suy đoán dựa trên các thông tin tình báo trước đó. Trận mặt đáp, dựa trên những thông tin thu được trong trận chiến, Lan hoàn toàn có thể suy đoán gần đúng vị trí đại bản doanh của đối phương. Khối lượng tin tức tình báo quá lớn, hơn nữa còn lưu chuyển quá nhanh, một mình ông ta sao có thể làm được? Được chứ, mỗi một sinh mệnh trong vũ trụ có cấu tạo não bộ khác nhau, đương nhiên cũng sở hữu những khả năng khác nhau. Ta đây cũng có thể ghi nhớ tất cả những thông tin tình báo đang lưu chuyển trong từng phút từng giây, chỉ là không thể phân tích chúng một cách triệt để mà thôi. Trong khi đó, Lam lại lối tư duy độc nhất vô nhị, vượt xa con người ở trái đất. Trần Mặc bình thản đáp lời, trong mắt những người có mặt ở đây, năng lực lập kế hoạch tổng thể trong khoảng thời gian ngắn của Lam quả thực rất đáng kinh ngạc, gần như tương đương với chức năng của một chiếc siêu máy tính, nhưng đối với những sinh mệnh cao cấp trong vũ trụ, thì năng lực này chẳng tính là gì cả. Một sinh mệnh có tốc độ tư duy đủ nhanh, cũng như hiểu biết bố cục chiến tranh đủ nhiều, thì cũng có thể dễ dàng làm được như vậy. Mặc dù Trần Mặc chưa bao giờ nghiên cứu suy luận Sa Bàn một cách chuyên nghiệp, nhưng rốt cuộc cũng được quan sát một cách trực diện nhất, vậy nên sẽ học tập rất nhanh. Lúc này, chiến tranh toàn cầu đang tiến vào giai đoạn sục sôi khốc liệt. Cục diện trận chiến trên Sa Bàn thay đổi từng giây từng phút, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Lam, bất kể là công tác điều động, yểm trợ, cứu chữa. Hậu cần trong hoàn cảnh chiến tranh, mọi thứ được giải quyết một cách gọn gàng. Từ khi hai đội ngũ tới gần bộ tổng chỉ huy của Liên Xô, những người đang theo dõi cuộc chiến trở nên căng thẳng hồi hộp hơn bao giờ hết. Lam nheo mắt, nhìn khắp Sa Bàn liên tục bằng ánh mắt nham hiểm, thi thoảng lại nhìn tin tức rồi thản nhiên ban hành một mệnh lệnh. Quy mô cuộc chiến càng lúc càng lớn, hai đội ngũ xâm nhập vào nội địa mà không bị phát hiện, nhanh chóng tiến về phía bộ tổng chỉ huy. Chẳng bao lâu sau, các binh lính đặc chủng nhảy vào địa bàn bộ tổng chỉ huy Liên Xô, chiến đấu kịch liệt như những con sói đói mang rợ. Phe vốn đã ở thế yếu này lập tức sụp đổ trong tích tắc, Sa Bàn chiến tranh trở nên hỗn loạn. Màu đỏ trên bản đồ thế giới đang dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mọi căn cứ, phương tiện và các lực lượng quan trọng của phe đồng minh sụt giảm điên cuồng. Bộ tổng chỉ huy bị diệt rồi. Chiến dịch đồng bằng châu Á chấm dứt, tốc độ tiến công nhanh quá. Đối phương đã tới đồng bằng Siberia. Khu viễn đông tan tác rồi, kết thúc rồi. Sự sụp đổ của toàn bộ phòng tuyến Liên Xô khiến cho tất cả khán giả phải há hốc mồm kinh ngạc, kết cục của châu Á và châu U ở ngay trước mắt, hầu hết lãnh thổ ở hai châu lục này nhất định rơi vào tay Lam. Trên bản đồ phân bố thế lực thế giới hiện giờ, chỉ còn phía đông châu Á và khu Bắc Mỹ vẫn mang sắc đỏ. Trong giờ phút này, lực lượng giữa hai bên đã chênh lệch quá xa với nhau. Trong khi quá trình nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân tại Bắc Mỹ vẫn chưa hoàn thành, nhưng Liên Xô đã bại trận hoàn toàn, điều này đã làm cho cán cân quyền lực giữa hai bên mất đi chút trọng lượng cuối cùng, hoàn toàn nghiêng về phía Lam. Sau 15 phút, cuộc chiến mô phỏng trong hành tinh chính thức chấm dứt. Chương 1542, không được thua uất ức như thế nữa ôi. Không ít người đang xem cuộc chiến đều thở hắt ra một hơi, đồng thời cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Nếu Lam là người cầm trịch của phe trục trong cuộc chiến tranh vào trăm năm trước, bọn họ sẽ không thể tưởng tượng trái đất bây giờ sẽ ra sao. Năng lực lập kế hoạch tổng thể quá khủng bố. Lúc này, bọn họ đã hiểu tại sao Trần Mặc muốn Lam lãnh đạo lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân. Thua rồi, sau khi nhìn thấy kết cục của cuộc chiến mô phỏng trong hành tinh, Vương Hải lặng lẽ thở dài, cảm thấy ngổn ngang trong lòng. Hắn ta đã dự đoán rằng mình có thể sẽ thua, nhưng không ngờ lại thua thảm hại như thế. Trong suốt quá trình mô phỏng, hắn ta cảm giác bản thân không khác gì một đứa trẻ sơ sinh, bị nắm mũi dắt đi từ đầu tới cuối, gần như không có chút sức phản kháng nào. Mọi người xung quanh Vương Hải cũng không thể nói gì, chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Đây đích thị là thất bại bết bát nhất của bọn họ, khi mà toàn bộ đoàn đội tác chiến bị vùi dập không thương tiếc bởi một cá nhân duy nhất. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, chúng ta vẫn còn có cơ hội thắng trong 4 trận nữa mà. Vương Hải cảm thấy bầu không khí tiêu điều sơ sát quá, liền cất cao giọng nói để động viên tinh thần, tiếp theo, chúng ta không được thua uất ức như thế nữa. Một câu nói ngắn ngủi đã khiến cho cả lực lượng vũ trang trào dâng sĩ khí. Ánh mắt của những người xung quanh trở nên sắc bén hẳn lên. Vòng đấu mô phỏng thứ hai là cuộc chiến giữa các hệ hành tinh, lực lượng vũ trang kiên trì được 1 tiếng, rốt cuộc vẫn thua thảm bại như trước. Cuộc chiến giữa các thiên hà sau đó cũng chấm dứt trong 30 phút, trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang đã bị phá hủy bởi vũ khí không gian hạng nặng, lập kỷ lục vòng đấu mô phỏng sa bàn có thời gian ngắn nhất. Vòng đấu mô phỏng thứ tư là cuộc chiến giữa các siêu thiên hà. Lực lượng vũ trang đã học tập được một chút kỹ năng tác chiến từ các vòng đấu mô phỏng trước đó, nhưng rốt cuộc vẫn bị bại trận trong vòng 50 phút. Trận chiến tranh trong không gian vũ trụ, các nhân viên trong lực lượng vũ trang vẫn không có cách nào lật ngược tình thế. 5 trận mô phỏng chấm dứt sau 3 tiếng, nhóm người Vương Hải nằm ngùi đứng tại chỗ, ánh mắt ngập tràn chán nản hiu quạnh. Đánh 5 trận thua cả 5, hơn nữa, trong 4 trận chiến mô phỏng sau đó, bọn họ còn thất thủ nhanh hơn so với vòng đấu đầu tiên. Căn bản không có khả năng phản kháng trước năng lực lập kế hoạch tổng thể khủng khiếp của Lam. Tuy nhiên, người nào người nấy đều cảm thấy vô cùng tâm phục khẩu phục. Nếu thua thảm hại một lần, bọn họ còn có thể an ủi bản thân là do sơ suất, nhưng bây giờ lại thua thảm hại những 5 lần, bọn họ quả thực không còn cái cớ nào để biện minh nữa. Huấn luyện viên do chủ tịch lựa chọn, rốt cuộc cũng không phải là nhân vật tầm thường. Bọn họ gần như choáng ngợp trước các loại chiến thuật mới mẻ độc đáo, cũng như khả năng bày bố tác chiến lợi hại của đối phương. Ngay cả khi bọn họ đã phát huy tiềm lực bản thân đến mức tốt nhất, thì cũng không biết nên ứng phó như thế nào trước chiều hướng bị đè bẹp triệt để đến nhường này. Lúc ban đầu, một vài nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân còn có chút mâu thuẫn với vị huấn luyện viên từ trên trời rơi xuống này, nhưng 5 vòng đấu mô phỏng vừa rồi đã đánh tan tất cả ý kiến phản kháng của bọn họ. Bên cạnh đó, những cán bộ chỉ huy và nhân viên tham mưu có mặt tại đây vốn dĩ đều tràn đầy tự tin với sự hiểu biết của mình về hệ thống chiến đấu chính thức trên trái đất, nhưng cũng đồng loạt cảm thấy lực bất tòng tâm, cũng như rùng mình khiếp sợ khi đối mặt với những thứ xa lạ như các cuộc chiến tranh quy mô vũ trụ. Mọi người phấn chấn lên nào, bởi vì thất bại lần này chính là điều tốt lành cho chúng ta, Vương Hải hét to, trong tương lai, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với các cuộc chiến tranh giữa các vì sao, thậm chí còn chuốc lấy những thất bại ê chề hơn như thế này. Vì lẽ đó, sự có mặt của một vị lãnh đạo mạnh mẽ như Lam Tiên Sinh đích là một điều may mắn đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhóm người Chung Lôi, Chu Hà gật đầu tán thành, thất bại của bọn họ đại diện bước chuyển mình trong công tác quân sự của tập đoàn Kiến Hành Quân, vì một khi lực lượng vũ trang ở đây được dẫn dắt bởi một chiến lược gia tài ba như Lam, thì tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ thu hoạch được lợi ích vô cùng vô tận. Những người khác cũng rõ điều này, chỉ là bọn họ thua quá thảm hại trong 5 trận chiến vừa qua. Vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng đen tâm lý của mình. Màn mô phỏng chiến tranh này cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều tới Trần Mặc. Hắn đã biết rõ những sự tích của Lam, cũng hiểu được các cuộc chiến mô phỏng như thế nào chỉ là bữa sáng đối với ông ta, vậy nên cũng dự liệu được kết cục này. Dù sao đi nữa, màn so tài mô phỏng chiến tranh trên sa bàn này chỉ là hòn đá trải đường cho Lam dễ dàng hòa nhập với lực lượng vũ trang mà thôi. Bản thân Lam cũng không quá phấn khích trước thắng lợi này. Đối với Lam mà nói, đây chỉ là một trò chơi vô cùng đơn giản, vậy nên ông ta cũng không quá phấn khích trước thắng lợi này. Các nền văn minh cấp thần mới là đối thủ của ông ta, và chiến đấu chống lại một nền văn minh cấp thần là mới là mục tiêu theo đuổi của ông ta. Tuy nhiên, Lam đã tìm ra một phương pháp tuyển chọn nhân tài quân sự trong tương lai từ xa bàn thực tế ảo này, một mô hình được thiết kế với quy tắc phức tạp, được mô phỏng bằng siêu máy tính lượng tử, đồng thời còn tạo ra những yếu tố không xác định của chiến tranh, rất hữu ích cho việc bồi dưỡng nhân tài quân sự. Đội ngũ tham mưu của lực lượng vũ trang ban đầu yếu ớt như thế, cũng là vì thiếu hụt nhân tài có thể thực sự điều phối tình hình chung của cuộc chiến. Có tướng tài, nhưng không có xuất tài. Ngay khi màn so tài mô phỏng chiến trai vừa chấm dứt, Lam lập tức đi theo nhóm người Vương Hải tới văn phòng chính của lực lượng vũ trang, bắt đầu chính thức tiếp nhận quyền chỉ huy ở đây. Quá trình này diễn ra rất suôn sẻ, ngay cả những người không tham gia mô phỏng cũng không dám nghi ngờ năng lực của Lam. Thứ nhất là do mệnh lệnh bổ nhiệm của Trần Mặc, thứ hai là vì mạng thể hiện hoàn toàn áp đảo của Lam trong năm vòng đấu mô phỏng chiến tranh vừa rồi. Chương 1543, trái đất chỉ là vũng nước nhỏ, không ai có thể ngăn cản xu thế phát triển của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tả Thiên nhẹ nhàng than thở, không hề che giấu sự kính nể trong giọng nói. Bọn họ tận mắt chứng kiến năm trận chiến mô phỏng, đồng thời nhận thức được chiến tranh quy mô vũ trụ và chiến tranh trong hành tinh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Các chiến thuật tận dụng địa hình, vũ trụ, cú nổ hành tinh, pháo đài không gian, vũ khí không gian là những phương diện chưa bao giờ xuất hiện tại trái đất. Tả Thiên không hề cảm thấy ghen tị, chỉ bái phục từ sâu tận đáy lòng. Ông ta tự nhận là năng lực lập kế hoạch của mình tốt hơn những người khác, nhưng sau khi thấy màn trình diễn của Lam, ông ta liền chuyển sang ngưỡng mộ đối phương. Sinh mệnh ngoài hành tinh này thực sự sở hữu những khả năng tuyệt vời. Xét về phương diện kinh tế, tập đoàn Kiến Hành Quân vốn dĩ đã rất hùng mạnh, cộng thêm sự chống đỡ từ Triệu Mẫn và Mặt Nữ, nó lại càng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng xét về phương diện quân sự, lực lượng vũ trang ban đầu của tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn còn có nhiều hạn chế, giống như chú ngựa nhỏ kéo xe lớn. Không phải do Vương Hải không đủ khôn khéo, mà là trình độ phát triển trang bị vũ khí của tập đoàn Kiến Hành Quân vượt xa tưởng tượng của con người trên trái đất. Ngay cả khi các chiến lược gia hàng đầu trên thế giới tề tựu tại đây, thì bọn họ cũng vẫn là những chú ngựa nhỏ kéo xe lớn mà thôi. Giờ đây, sự xuất hiện của Lam đã bù đắp khuyết điểm cuối cùng của tập đoàn Kiến Hành Quân, thật khó tưởng tượng được Kiến Hành Quân trong tương lai sẽ khủng bố đến mức nào. Đây là chuyện tốt đối với chúng ta, và đối với toàn thể nhân loại. Ông cụ đứng cạnh Tả Thiên khẽ than thở, đối với Trần Mặc, trái đất thực sự chỉ là một vũng nước nhỏ, những người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Ông xã, tiếp theo ngươi định làm gì? Trần Mặc rời khỏi thế giới thực tế ảo, liền nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Tiểu Ngư, và Triệu Mẫn và Mặt Nữ ở bên cạnh. Hắn bèn vươn vai một cái, xoa đầu Tiểu Ngư rồi nói, ta vừa mới trở về, cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời tranh thủ ở cạnh các ngươi, đền bù những thiệt thòi của các ngươi trong thời gian qua. Tiểu Ngư mỉm cười đắc ý, Triệu Mẫn và Mặt Nữ bên cạnh cô cũng để lộ nụ cười vui sướng. Mọi người muốn đi đâu? Đi dạo phố. Ba người phụ nữ đồng thanh với nhau, bật cười thành tiếng rồi vội vàng quay về nhà để thay quần áo. Nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn của bọn họ, Trần Mặc cũng cảm thấy dịu dàng trong tâm can. Hắn lang thang 8 năm trong vũ trụ, cũng chỉ để được nhìn thấy tất cả những chuyện này. 10 phút sau, ba người phụ nữ đã thay quần áo xong xuôi, ai nấy đều chỉ ăn diện những loại trang phục thường ngày như là áo phông và denim, nhưng lại bộc phát ba loại khí chất khác nhau. Tiểu Ngư thì dịu dàng đầm thắm, tao nhã nhẹ nhàng. Triệu Mẫn là nữ cường nhân cao quý lạnh lùng, còn Mặt Nữ trông giống như một em gái hàng xóm điềm tĩnh ung dung. Ông xã, trong số bọn ta, ai là người đẹp nhất? Tiểu Ngư đi tới cạnh Trần Mặc, mỉm cười hỏi hắn. Mỗi người một vẻ, Trần Mặc ngửi được mùi vị nguy hiểm từ nụ cười tươi rói này, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, lập tức trở nên cẩn thận. Ta biết ngay là ngươi sẽ nói qua loa như thế. Tiểu Ngư tức giận nói, ta nghiêm túc mà. Trần Mặc nghiêm nghị nói. Thôi, ta tha cho ngươi, chúng ta đi nào. Ba người thì không đủ phần, ngươi dẫn Mặt Nữ là được, ta đi cùng chị Triệu Mẫn. Tiểu Ngư hôn lên mặt Trần Mặc rồi nắm tay, kéo Triệu Mẫn đi trước, để Mặt Nữ đi cùng Trần Mặc. Ông xã, ta muốn mua song này. Trần Mặc, màu sắc trong mẫu này hợp với ta muốn mua nó, anh Mặc, ta chọn cái này. Trong trung tâm mua sắm Tân Hải rộng lớn, ba người phụ nữ hưng phấn đến mức không ngừng kéo tay Trần Mặc đi vào cửa hàng, bọn họ không màng tới giá cả đắt hay rẻ, chỉ cần thấy thích là mua ngay tấp lự, sau đó lại để Trần Mặc thanh toán hóa đơn, không hề quan tâm một đám người kinh ngạc há hốc mồm sau lưng, nhìn nụ cười vui vẻ của bọn họ, Trần Mặc có chút xót xa trong lòng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bức màn, lặng lẽ truyền hơi ấm để đánh thức Trần Mặc, Sau khi nghỉ ngơi suốt nửa tháng, hắn tiếp tục nghênh đón một buổi sáng tĩnh lặng khác. Trong hành trình mù mịt kéo dài 8 năm trong vũ trụ, hắn từng đặt chân tới một số hành tinh không phân rõ ngày và đêm, hoặc có thời gian ngày và đêm khác hẳn ở trái đất, vậy nên một buổi sáng ấm áp như vậy là một điều vô cùng hiếm thấy. Cửa phòng bỗng được mở ra, Tiểu Ngư nhẹ nhàng bước vào, ngắm nhìn Trần Mặc một lúc rồi mỉm cười dịu dàng, ông xã, xuống ăn sáng nào. Tiểu Ngư hiện đang mặc một chiếc váy dài màu trắng, vì vừa mới rời giường không bao lâu nên vẫn còn chưa trang điểm, chỉ để mặc làn tóc như suối chảy xuống dọc bờ vai, nhưng vẫn trông cực kỳ quyến rũ. Trần Mặc có chút ngứa ngáy trong lòng, liền nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng ngực mình, lại cảm thấy dễ chịu trở lại. Ngươi sao thế? Tiểu Ngư dịu dàng hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái thôi. Tiểu Ngư áp mặt mình vào người Trần Mặc, cảm thụ cái ôm của hắn. Qua một lúc lâu sau, Trần Mặc mới thả cô ra, vén mái tóc trên vai cô ra sau, ta đi rửa mặt trước, chờ ta nhé. Chương 1544, quay về trạng thái thường ngày, Trần Mặc ngồi ở bên bàn, nghiêm túc ăn bữa sáng với gia đình. Trong 8 năm qua, hắn không được ăn bữa sáng do Tiểu Ngư chính tay nấu, vậy nên mỗi lần hắn ăn cơm đều cảm thấy ngon không tả nổi. Con thú nhỏ ngồi trên bàn, chờ đợi mặt nữ lột vỏ trứng cho nó, lúc la lúc lắc móng vuốt nhỏ vì sốt ruột, bèn bắt đầu chuyển sang gặm một cái bánh bao. Triệu Mẫn và Vô Song đang trò chuyện với cha mẹ Trần, bọn họ vừa nói vừa cười trong bầu không khí ấm áp hòa thuận. Vô Danh, ngươi muốn làm gì sau khi lớn lên? Trần Mặc hỏi, sau này lớn lên, ta sẽ làm một quân nhân vô cùng giỏi giang, Tiểu Vô Danh vừa uống sữa do Triệu Mẫn pha cho, vừa đáp lời cho Trần Mặc. Vô cùng giỏi giang. Thế rốt cuộc là giỏi giang tới mức nào, giỏi giang như cha à? Mẹ và các dì đều nói rằng cha rất lợi hại, có thể đánh bại kẻ xấu và bảo vệ bọn họ. Trần Mặc cảm thấy vui vẻ, Tiểu Vô Danh rất có chí khí đấy, ngươi phải ăn nhiều một chút, phải cao lớn khỏe mạnh mới được. Cha, cha có thể dạy ta đánh võ được không? Tiểu Vô Danh lau sữa trên khóe môi, cất tiếng hỏi han với vẻ mặt mong chờ. Đánh võ rất vất vả đấy, ta không sợ vất vả. Cha có rất nhiều việc phải làm, cho nên không thể dạy ngươi đánh quyền được. Nếu ngươi có thể chịu được khổ cực, thì cha có thể nhờ chú Diên Gơ dạy võ cho ngươi. Trần Mặc ôn hòa nói, chú Diên Gơ cũng rất xuất sắc đấy. Chú Diên Gơ có giỏi như cha không ạ? Vô Danh nghiêm túc hỏi. Chú Diên Gơ còn giỏi võ hơn cha nữa. Trần Mặc nói. Được, ta sẽ học tập chú Diên Gơ. Sau khi trở lại trái đất, Trần Mặc dần dần thích ứng với cuộc sống ở đây, cũng không còn quá lo lắng và cảnh giác như khi sinh hoạt ở các hành tinh khác. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Tiểu Ngư chỉnh trang quần áo lại cho Trần Mặc, mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm đi làm nhé. Ngươi muốn có quà gì? Ta mua cho ngươi. Trần Mặc hỏi, ngươi tặng cái gì ta cũng thích, chỉ muốn chút mong chờ và bất ngờ mà thôi. Tiểu Ngư hôn lên mặt Trần Mặc, ta thưởng cho ngươi trước này. Sau khi chào tạm biệt như thường lệ, Trần Mặc rời khỏi cổng nhà, lập tức kích hoạt chiến giáp bao phủ lấy cơ thể. Phía sau hắn, Mặc Nữ và Triệu Mẫn cũng đã trang bị chiến giáp trên người như Trần Mặc, ba người bọn họ cùng bay về phía trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong 8 năm Trần Mặc không có mặt ở đây, hình dáng của trái đất đã thay đổi rất nhiều, tình trạng ô nhiễm môi trường trước đây đã biến mất, hệ thống xử lý rác thải cũng trở nên tiên tiến hơn, hệ sinh thái ở trái đất đã được phục hồi rất tốt, thành phố Tân Hải trở thành đại diện tiêu biểu nhất trong các đô thị trên toàn thế giới. Công nghệ người máy nano cũng đã được áp dụng trong công tác xây dựng kiến thiết thành phố, vậy nên giá nhà đất ngày nay không còn là vấn đề khiến bao người cảm thấy đau đầu nữa. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác nhau, tập đoàn Kiến Hành Quân đã âm thầm gia nhập vào Liên minh Vũ trụ, từ đó tham khảo một vài mô hình phát triển trong Liên minh Vũ trụ rồi áp dụng chúng tại thành phố Tân Hải, bao gồm hệ thống ô tô thông minh, đủ loại máy móc với nhiều tạo hình khác nhau, cũng như phương tiện phản trọng lực. Chính phủ Trung Quốc cũng dần dần học tập theo bọn họ, bắt đầu phát triển các thành phố khác trong nước theo hướng công nghệ cao. Hiện nay, những bộ chiến giáp cá nhân hóa với mức giá hơn chục triệu cũng trở thành món đồ chơi hàng đầu của giới nhà giàu, đồng thời cũng là biểu tượng cho thân phận cao quý. Thi thoảng, người dân có thể thấy chiến giáp bay qua trên không trung thành phố Tân Hải. Tuy nhiên, những chiến giáp được bán ra thị trường chỉ được trang bị hệ thống an toàn, không được lắp đặt hệ thống vũ khí, cũng không thể dùng cho hoạt động tội phạm. Nếu người dùng cố tình làm trái, thì chiến giáp sẽ tự động đưa bọn họ tới cục cảnh sát. Nền văn minh trái đất vẫn còn chưa đạt đến trình độ cho phép chiến giáp sư nắm giữ hệ thống vũ khí siêu cường tung hoành khắp nơi, dù sao đi nữa, những quy tắc không phù hợp và sự tự do quá mức là con đường dẫn đến địa ngục. Đối với những người không có cơ hội sử dụng chiến giáp trong thực tế, bọn họ có thể trải nghiệm vật phẩm công nghệ đỉnh cấp này trong thế giới thực tế ảo, hoặc tự nguyện gia nhập lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoài ra, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đã thành lập một học viện về phương pháp điều khiển chiến giáp và cơ giáp, chuyên đào tạo chiến giáp sư trong lĩnh vực quân sự, cũng như những nhân viên điều khiển cơ giáp hạng nặng được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng công trình kiến trúc quy mô nhỏ, cũng như các loại dự án giải trí bằng máy móc. Trần Mặc quan sát phong cảnh dọc đường, chẳng bao lâu sau đã đáp xuống ngay ở khu vực tòa lầu số 1 trong trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hắn đã đoàn tụ với người nhà, cũng nghỉ ngơi dưỡng sức suốt 10 ngày rồi, vậy nên phải quay về trạng thái thường ngày khi còn ở trái đất lúc trước thôi. Triệu Mẫn đi theo cạnh Trần Mặc, cả hai bước vào tòa lầu số 1. Chương 1545, 4 dự án, tiếp theo đây, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho 4 dự án chính. Sau khi quay về trạng thái làm việc, Trần Mặc bắt đầu tập trung cao độ, hai dự án đầu tiên khá đơn giản, thứ nhất là chế tạo một thân thể con người cho mặt nữ. Dự án này liên quan tới lĩnh vực y sinh, cũng như quá trình chuyển giao ý thức sinh mệnh vào bộ não sinh vật. Tuy nhiên, ta đã nắm giữ tất cả lý luận của những kỹ thuật này, vậy nên có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Thứ hai là lời hứa với Lam, ta phải cứu sống con gái của ông ta. Con gái ông ta bị bệnh gì? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Trần Mặc kể lại sự tình của Lam trước khi gia nhập vào phe mình cho cô nghe. Con gái của Lam gặp phải sự cố ngoài ý muốn, bị chết não một phần và trở thành người thực vật. Trần Mặc nói, tuy nhiên, cấu tạo não bộ của sinh mệnh như Lam vô cùng phức tạp, ta ắt hẳn sẽ đối mặt với một chút khó khăn, hơn nữa cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, vậy nên càng phải cẩn thận hơn nữa. Trần Mặc tạm dừng một lát rồi nói tiếp. Ngươi hãy mang một vài ca bệnh người thực vật do tổn thương não tại trái đất, hoặc là vài hành tinh có sự sống dưới quyền sở hữu của tập đoàn Kiến Hành Quân tới đây, để có thể bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật phục sinh não bộ, chúng ta cần phải bắt đầu tìm hiểm ca bệnh là con người trước tiên. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, còn dự án thứ ba là gì? Ta dự định sẽ phát minh ra một loại vũ khí chiến lược cấp độ vũ lực, cũng như các loại vũ khí không gian cấp siêu thiên hà, vũ khí vận tốc ánh sáng, và một số loại trang bị chiến lược tương quan. Dù đã về trái đất, nhưng hắn vẫn còn cảm giác nguy hiểm dồn dập như cũ. Không ai có thể cam đoan rằng chiến tranh giữa các vì sao sẽ giáng lâm tới trái đất vào lúc nào, mà Trần Mặc hắn còn đắc tội cả hai nền văn minh thần cấp. Nếu như bị phát hiện ra thì hậu quả chắc chắn sẽ rất là nghiêm trọng. Vũ khí công nghệ là nhân vật chính yếu trong chiến tranh, là nền tảng vững mạnh của một nền văn minh. Vấn đề thứ tư thì rất rắc rối, ta hiện tại không thể nói được, về sau ngươi sẽ biết. Trần Mặc thông thả nói. Vấn đề thứ tư là nhiệm vụ cấp thần của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, sinh mệnh lượng tử, biến bản thân thành sinh mệnh lượng tử. Nhiệm vụ này khiến Trần Mặc cảm thấy đau đầu không xiết. Hắn nhất định phải tự mình tiến hành nhiệm vụ này, và nếu như thất bại, hắn cũng sẽ đối mặt với nguy cơ tan biến vào hư không trong tích tắc. Trước khi công nghệ này được hoàn thiện, Trần Mặc sẽ không thể tiết lộ chi tiết về nó, và ngay cả khi xác định công nghệ này đã được hoàn thiện, thì hắn cũng sẽ không tùy tiện thử nghiệm lên chính mình. Bởi vì hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu phát sinh bất kỳ sai lầm nhỏ nhoi nào trong nhiệm vụ này, hắn chắc chắn sẽ đi tong. Trần Mặc đoán là hắn còn thiếu một bậc nữa mới đạt đến quyền hạn cao nhất trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, tới lúc đó sẽ có một nhiệm vụ cuối cùng. Nghĩ tới nhiệm vụ truyền thừa công nghệ cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc liền tê dại cả da đầu. Nhưng sau khi trải qua quy tắc của thế giới bên ngoài vũ trụ, hắn cũng biết rằng nếu chỉ dựa vào chút công nghệ và tuổi thọ ít ỏi vốn có của nhân loại, thì chẳng bao lâu nữa, nền văn minh trái đất sẽ bị giam cầm, nuôi nhốt hoặc là hủy diệt hoàn toàn bởi những nền văn minh cao cấp ngoài khi trở nên mạnh mẽ, mới là mục tiêu vĩnh hằng vĩnh cửu trong vũ trụ. Bất kể là trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, nếu nhân loại muốn tiếp tục tồn tại, thì luôn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Tại giai đoạn nguyên thủy, công cụ lao động và lửa là hai thứ làm nên sức mạnh con người. Tại giai đoạn cổ đại, vũ khí lạnh mới là chính yếu. Tại giai đoạn hiện đại, vũ khí nóng đã khiến nhân loại trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Và trong tương lai, nhân loại phải trang bị các loại công nghệ khoa học cho bản thân. Vũ trụ ban một bộ não ưu việt cho các sinh mệnh trí tuệ, bọn họ phải dựa vào trí tuệ để trở nên mạnh mẽ. Ngươi đi làm việc đi, có chuyện gì cứ trực tiếp liên lạc với ta. Được thưa ông chủ lớn, Triệu Mẫn bước tới gần Trần Mặc, hôn lên mặt hắn một cái vang dội rồi mỉm cười, quay người bỏ đi. Trần Mặc lau vết son trên mặt. hắn dở khóc dở cười. Bây giờ, mấy kết nối không gian đã đang được xây dựng, có thể sẽ hoàn thiện sau khoảng 4 tháng. Nhà máy sản xuất chiến giáp tiêu chuẩn cũng chuẩn bị hoàn công, chẳng bao lâu nữa là đưa vào hoạt động. Anh Mặc, chúng ta sẽ tiến hành dự án nào trước trong số 4 dự án này? Công nghệ sáng tạo ra sinh mệnh lượng tử là dự án lâu dài, chắc chắn phải tiến hành trong tương lai, thế nhưng những dự án khác cũng rất quan trọng không kém. Vì lẽ đó, chúng ta nên tiến hành đồng thời cả 4 dự án. Ta sẽ chuyển giao vài tư liệu kỹ thuật về vũ khí vào kho dữ liệu, ngươi hãy dựa vào để nghiên cứu mở rộng những kỹ thuật liên quan tới chúng. Vũ khí có thể giúp chúng ta tăng cường hệ thống phòng thủ và biện pháp răn đe, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng trong tương lai. Còn về công nghệ chữa trị, cứu sống con gái của Lam, chúng ta sẽ bắt đầu thử các công nghệ liên quan trên thân thể người thực vật bằng lòng tham gia thí nghiệm khác trước đã. Trần Mặc ngừng lại một lát, hiện giờ, chúng ta bắt tay vào việc chế tạo ra thân thể con người cho ngươi. Chương 1546, tiêu chuẩn sinh tồn của vũ trụ tại trung tâm của phòng thí nghiệm sinh học, hình chiếu ba chiều của các chuỗi gen khác nhau đang từ từ xoay tròn, dung hợp vào nhau để tạo nên thân hình của Mặc nữ. Trong quá trình chế tạo thân thể cho Mặc nữ, vấn đề đầu tiên chính là gen di truyền. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng có bộ gen của riêng mình, ngay cả sinh mệnh thần cấp cũng như thế. Đối với bọn họ, các hạt tạo thành cấu trúc tế bào đặc biệt chính là gen. Hiện giờ, Trần Mặc đang phân vân xem mình nên sử dụng bộ gen nào để chế tạo ra thân thể của Mặc nữ. Anh Mặc, ngươi hãy lấy gen của chị Tiểu Ngư và chị Triệu Mẫn đi, dù sao thì dáng dấp hiện tại của ta là phiên bản tối ưu hóa dựa trên dung mạo của bọn họ mà. Nếu như lựa chọn tổ hợp gen của bọn họ, thì cho dù dung mạo tự nhiên sau này của ta có lẽ sẽ khác với bây giờ, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Mặc nữ nói, chị Tiểu Ngư và chị Triệu Mẫn đồng ý cả rồi, ừ, Trần Mặc đáp lời, bản thân hắn cũng có ý này. Dưới sự giúp đỡ của siêu máy tính, thì trong công nghệ di truyền ngày nay, chuỗi gen quyết định các tính trạng trên cơ thể con người đã không còn là bí mật. Vậy nên việc tận dụng tổ hợp di truyền có thể khiến cho dung mạo trong tương lai của Mặc nữ sẽ không chênh lệch quá nhiều so với bây giờ. Sau khi đưa ra quyết định, Trần Mặc lập tức truy xuất dữ liệu gen của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, đồng thời tiến hành xác định gen cho Mặc nữ, bao gồm các mã di truyền ngoại hình, hình thể và dung mạo. Chỉ cần hình thức bên ngoài na ná với lúc trước, thì mới có thể dễ dàng quen thuộc được. Chiều cao và khung xương của chị Triệu Mẫn, còn nét mặt, mắt và mũi thì của chị Tiểu Ngư, Mặc nữ bắt đầu lựa chọn gen. Mỗi một gen đều có dữ liệu mô đun cụ thể. Theo sự lựa chọn của Mặc nữ, từng mô đun gen dần dần lấp đầy vào chỗ trống của chuỗi gen, và chẳng mấy chốc, chuỗi gen mà Mặc nữ cần đã được hoàn thiện. Kiểm tra một lần nữa đi, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu tổng hợp gen. Đã kiểm tra xong, không có vấn đề. Mặc nữ nói, vậy thì chúng ta bắt đầu tổng hợp gen, sau đó tiêm chúng vào tế bào trứng nhân tạo. Rồi sử dụng tử cung nhân tạo để nuôi dưỡng chúng, theo các tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng khoa học tại trái đất, hành động này chắc chắn sẽ không được chấp nhận, hơn nữa còn bị lên án gay gắt. Tuy nhiên, Trần Mặc hiện đang làm theo tiêu chuẩn sinh tồn trong vũ trụ. Vũ trụ vốn dĩ không có tiêu chuẩn đạo đức, bọn họ hoàn toàn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả nền văn minh thần cấp và nền văn minh cao cấp cũng được hình thành trong môi trường cạnh tranh tàn khốc này. Kẻ mạnh tạo ra quy tắc, kẻ yếu mới phải tuân theo quy tắc. Trong quá khứ, hắn đã từng kiêng dè rất nhiều quy tắc của trái đất, khiến cho bản thân phát triển quá chậm chạp, từ đó mới bị bắt cóc về nền văn minh tam nhãn. Sau đó, vì hy vọng tìm ra hắn, cho nên ba người phụ nữ ở nhà bắt đầu phát triển một cách vô pháp vô thiên, vậy nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nền khoa học kỹ thuật ở trái đất mới trở nên rực rỡ đến nhường này, thậm chí còn vượt qua nền văn minh cao cấp. Trải qua cuộc hành trình vũ trụ kéo dài 8 năm, cũng như được chứng kiến sự tàn khốc của môi trường cạnh tranh trong vũ trụ, Trần Mặc đã thay đổi tư tưởng của mình từ lâu. Cùng lúc đó, ba người Triệu Mẫn, Mặc nữ và Lam đang bàn bạc về chiến lược phát triển của tập đoàn Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn và Lam có mặt trực tiếp trong phòng họp, còn Mặc nữ thì xuất hiện dưới dạng hình chiếu ba chiều. Nền tảng khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta đã gần chạm tới tiêu chuẩn của nền văn minh đỉnh cấp, nhưng dân số và trình độ phát triển tại trái đất vẫn chưa đạt đến mức đó. Tuy nhiên, chúng ta cần trở nên lớn mạnh càng sớm càng tốt, nếu không thì chẳng thể đối kháng với nền văn minh thần cấp được. Mặc dù chúng ta vẫn có thể ẩn nấp một khoảng thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng bị các nền văn minh thần cấp phát hiện ra thôi. Trừ phi ông chủ không muốn phát triển thêm nữa, cũng không liên hệ với liên minh vũ trụ. Triệu Mẫn hết sức tán thành lời nói của Lam. Trái đất có xảy ra tình trạng bài ngoại nghiêm trọng không? Lam lại nói, Rất nghiêm trọng là đằng khác. Triệu Mẫn trả lời ngay tắp lự. Từ xưa tới nay, trái đất đã có những tiêu chuẩn đạo đức thâm căn cố đế, không thể dễ dàng từ bỏ trong phút chốc. Ngoài ra, trái đất chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với thời đại vũ trụ hóa, hiển nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Mặc dù người dân tại trái đất biết tới sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng không biết đến khái niệm liên minh vũ trụ. Hơn nữa, kể từ khi Trần Mặc và một số người khác bị bắt khỏi trái đất, người dân trên trái đất đã có chút ám ảnh trong lòng, cho nên bọn họ có phần cảnh giác với người ngoài hành tinh. Còn có một tình huống khác, nhân loại trên trái đất chỉ tương đương với sinh mệnh thông minh cấp đỏ tiêu chuẩn trong liên minh vũ trụ, không thể trở thành chiến giáp sư cao cấp được. Vì lẽ đó, từ trước đến nay, bọn ta chỉ sử dụng robot chiến tranh để thay thế binh lính chân chính. Còn tình hình trong tiểu vũ trụ thì sao? Lam hỏi mặt nữ. Sinh mệnh trong tiểu vũ trụ không nhiều, bộ tộc của Jinger còn chưa đủ 600.000 người. Theo tiêu chuẩn của liên minh vũ trụ, bộ tộc của bọn họ có 150.000 chiến giáp sư cao cấp, dân số 600.000 người, mà có hẳn 150.000 chiến giáp cao cấp á. Lam giật giật mí mắt, đó rốt cuộc là tộc đàn kinh khủng gì đây? Chương 1547, công bố sự thật về vũ trụ cho nhân loại, trước khi mở ra con đường tới tiểu vũ trụ, chúng ta vẫn phải chủ yếu phát triển trong thầm lặng. Trái đất là gia đình và là tộc đàn của ông chủ, nơi này phải trở nên lớn mạnh hơn mới được. Ông chủ có ý kiến gì về tình hình của nền văn minh trái đất không? Bọn ta có ý thức cao về bản sắc và vị trí của quốc gia sở tại, nhưng cũng không quá quan tâm đến các quốc gia khác. Triệu Mẫn nói, sau khi xem qua lịch sử phát triển của nền văn minh trái đất, ta cảm thấy khía cạnh quy tắc văn minh tại trái đất không thua kém các nền văn minh cao cấp là bao, có thể nói là rất xuất sắc và độc đáo, chỉ là vẫn còn có vài quy tắc không theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của tập đoàn, cần phải được hoàn thiện trong tương lai. Ngoài ra, mối quan hệ giữa tập đoàn chúng ta với các quốc gia khác như thế nào? Tập đoàn Kiến Hành Quân khá đặc biệt, tương tự như một đặc khu. Trong phạm vi bên ngoài trái đất, chúng ta có thể tự do phát triển theo quy tắc của mình, chỉ cần phản hồi khi cần thiết là được. Triệu Mẫn nói, nghe tới đặc khu, Lam lập tức hiểu được tình hình hiện nay của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện tại, chúng ta có thể công bố sự thật về vũ trụ cho toàn thể nhân loại, dù sao đi nữa. Trái đất vẫn phải tiếp tục phát triển, chứ không thể được bảo vệ như tòa tháp Ivory, mãi được. Xét theo quá trình tiến hóa tự nhiên của vũ trụ, các sinh mệnh thông minh cấp đỏ như nhân loại sẽ mất mấy chục nghìn, thậm chí là mấy trăm nghìn năm mới có thể đạt tới trình độ của nền văn minh cấp lục. Nếu cứ tiếp tục làm theo quy tắc của trái đất, thì nhân loại không thể tiến hóa trong thời gian ngắn. Tháp Ivory, nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ. Công bố sự thật ư? Triệu Mẫn khựng lại, ngoại trừ quan chức cấp cao tại quốc gia chúng ta, ban lãnh đạo của những quốc gia khác có được rất ít thông tin về liên minh vũ trụ. Ta e rằng việc công bố sự thật về vũ trụ sẽ gây đả kích rất lớn cho toàn thể nhân loại. Cho dù đả kích lớn đến nhường nào, thì chúng ta cũng phải công bố điều này. Nếu như nhân loại không sẵn sàng chấp nhận sự thật, thì bọn họ sẽ không thấy được hy vọng. Lam kiên quyết nói, sau khi tình hình được mở ra, chúng ta có thể dần dần phổ biến các loại dược phẩm nâng cao thể chất. Cũng như công nghệ khai phá siêu năng lực, các ngươi phải nhớ, chúng ta hiện đang phải đối mặt với những nền văn minh thần cấp, cần phải nhanh chóng trở nên lớn mạnh, nếu không thì chỉ phải đối mặt với diệt vong. Mặt nữ, liên hệ với chính phủ đi. Chẳng bao lâu sau, một hình chiếu ba chiều của cụ già xuất hiện trong phòng họp. Ngay khi vừa xuất hiện, ông ta lập tức nhìn thẳng vào Lam, khẽ gật đầu chào hỏi nhân vật ngoài hành tinh này. Sau khi Lam giảng giải tình hình, ông cụ suy nghĩ một lát mới gật đầu. Được. Cũng đã đến lúc phải công bố rồi, chúng ta cứ làm theo lời nói Lam tiên sinh đi. Sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ khiến cuộc sống tốt đẹp hơn, nhân loại cũng an nhàn thoải mái hơn. Nếu không có áp lực từ bên ngoài, thì lối sinh hoạt an nhàn này sẽ đem tới nhiều rắc rối lớn trong tương lai. Nhờ vào sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến như hiện tại, nhân loại không còn lo lắng về giá nhà đất, chỉ cần làm việc 5 hoặc 6 giờ một ngày, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc vui chơi giải trí, chơi game. Xem phim, đi du lịch. Cuộc sống sinh hoạt an nhàn tới nỗi không muốn phấn đấu nữa. Ngoài tập đoàn Kiến Hành Quân, các ngành như giải trí, phim ảnh, trò chơi và du lịch hiện đang phát triển vượt trội hơn bao giờ hết, và chúng cũng là các ngành kiếm được nhiều tiền nhất. Như mọi ngày, Tào Long nằm dài trên sofa, mở kênh tin tức trên TV ba chiều rồi bảo người máy tới tủ lạnh lấy chút đồ ăn vặt, sau đó cứ thế ung dung ăn uống có thể nói, Sự phổ biến của các loại công nghệ khoa học thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đã khiến cuộc sống con người càng ngày càng thoải mái, và bản thân hắn ta cũng đã và đang hưởng thụ được cuộc sống khoa học viễn tưởng mà mình hằng mong ước khi còn nhỏ. Nhưng vào lúc này, màn hình TV chợt nhấp nháy, chuyển thẳng tới kênh CCTV. TV bị trục trặc à, Tạo Long ngơ ngác, Tiểu Điệp, chuyển kênh khác. Khi TV chuyển sang tất cả các kênh khác, thì vẫn trình chiếu khung cảnh tương tự, không chỉ có TV của Tạo Long, mà tất cả các màn hình chiếu 3 chiều và TV 3 chiều ở Trung Quốc, châu Phi, bao gồm cả nền tảng xã hội cũng đều có hình ảnh của kênh tin tức. Chú ý, phía chính phủ và tập đoàn Kiến Hành Quân đồng phát hành tin tức khẩn cấp, xin vui lòng đọc xem nội dung bên dưới. Liên quan tới tập đoàn Kiến Hành Quân, nhìn ông cụ và Trần Mặc trong hình ảnh tin tức, Tào Long không chuyển kênh nữa, cũng vô thức ngồi thẳng người trên ghế sofa. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hai người này cùng nhau xuất hiện để tuyên bố một tin tức. Vậy nên đây rõ ràng là một tin tức cực kỳ quan trọng. Hiện nay, tập đoàn Kiến Hành Quân là thế lực hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, đã sớm phá vỡ định nghĩa về một doanh nghiệp truyền thống. Bên cạnh đó, sự tồn tại của Trần Mặc trong toàn bộ lịch sử phát triển của loài người cũng có ý nghĩa tương tự thần linh trong truyền thuyết. Xin vào toàn thể anh em, bạn bè, các đồng chí trên toàn cầu, hôm nay là một bước ngoặt lịch sử, và nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày đặc biệt này. Và hôm nay, ta và đồng chí Trần Mặc cùng tuyên bố một tin tức đặc biệt sau đây. Nền khoa học kỹ thuật của trái đất đã phát hiện tới trình độ chưa từng có, và nhân loại chúng ta đã bắt đầu khám phá không gian sâu thẳm trong vũ trụ, bước vào kỷ nguyên của tinh không vô tận. Trong mấy mươi năm trước đó, chúng ta đã xác nhận rằng nhân loại không hề đơn độc trong vũ trụ, các sinh mệnh trí tuệ cấp cao ở rộng khắp trong vũ trụ cũng phổ biến như động vật trong rừng, bọn họ đã thành lập nên các nền văn minh khác nhau. Cũng như chung tay xây dựng hệ thống liên minh không khác gì Liên Hợp Quốc ở trái đất. Tuy nhiên, mức độ phát triển của nền văn minh ngoài hành tinh vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại chúng ta. Vì lẽ đó, kể từ giây phút này, đất nước Trung Quốc sẽ phát triển thành nền văn minh Trung Quốc, từ đó đón nhận một phần hệ thống quy tắc từ liên minh vũ trụ, cũng như kết nối hệ thống tiền tệ với hệ thống tinh tệ của liên minh vũ trụ. Mai này, dưới sự hỗ trợ chuyên nghiệp của tập đoàn Kiến Hành Quân, nền văn minh Trung Quốc chúng ta sẽ dần dần mở rộng quy mô ra phạm vi vũ trụ, bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống học viện chiến giáp, sau đó phổ cập loại dược phẩm gia tăng tuổi thọ và tăng cường thể chất, khiến con người có được thể chất và trí tuệ càng cao để tự tin chào đón thời đại vũ trụ sắp tới, chính là tinh không vô tận tràn ngập vô vàn khả năng ngoài kia. Tạo Long xem tin tức này, hắn ta ngơ ngác thẫn thờ. Chương 1548, xã hội đảo loạn. Sự thật về vũ trụ chính là tin tức gây chấn động nhất trong lịch sử nhân loại từ xưa tới nay, hơn nữa nó còn được công bố quá bất ngờ, khiến cho vô số người không kịp chuẩn bị tinh thần. Kích động, hoảng sợ, hoang mang, bi quan, vui mừng, đủ mọi cung bậc cảm xúc đều xuất hiện. Liên minh vũ trụ trở thành khái niệm thu hút mọi sự quan tâm của toàn thể người dân trên trái đất. Cùng lúc đó, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng bắt đầu đăng tải bách khoa toàn thư và những tin tức liên quan về liên minh vũ trụ lên mạng Internet trái đất. Vào giây phút sự thật được công bố, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của nhân loại đều bị lật đổ ngay tức khắc. Thế giới trong nhận thức của mọi người chỉ giới hạn trong trái đất, nhưng bây giờ lại được mở rộng ra vũ trụ vô tận, bọn họ mới phát hiện bản thân chỉ là những con ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi. Trong vũ trụ, nhân loại nhỏ bé tầm thường như vi khuẩn. Mà bầu trời không còn dải ngân hà xinh đẹp như trước, mà đã trở thành nỗi sợ hãi cùng cực. Vô số người hoang mang và sợ hãi, thậm chí vài kẻ cực đoan bắt đầu nổi điên. Tin tức này giống như một con cá nheo. Xã hội nhân loại vốn dĩ đang bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất của khoa học kỹ thuật, ai ai cũng dần dần truy cầu cuộc sống hưởng thụ êm đềm, bình tĩnh như mặt hồ, thì lúc này, muôn vàn sóng to gió lớn ào ào ập tới, khiến cho toàn bộ xã hội nhân loại trở nên sống động giữa vô số thông tin và trò hề. Hệt như cá mòi trong hộp, nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, sự mong chờ đối với tinh không vô tận, cũng như những áp lực đến từ sinh mệnh ngoài hành tinh dường như đã khôi phục sức sống của toàn bộ hệ thống xã hội nhân loại. Một cuộc chọn lọc tự nhiên mới bắt đầu, những người không thể thích ứng với hệ thống quy tắc mới sẽ bị đào thải. Trước mắt, tin tức này vẫn đang lan truyền thẩm thấu một chiều, thông tin của hệ thống chiến giáp, các loại quy tắc và tin tức từ từ trở nên phổ biến trong xã hội nhân loại ở trái đất. Xã hội nhân loại đang biến động trong làn sóng dữ dội, Trần Mặc cũng không hề ngồi yên. Hiện tại, phôi thân thể mặt nữ đã được nuôi cấy thành công, hiện đang sinh trưởng trong tử cung nhân tạo. Trần Mặc cũng tranh thủ thời gian để bắt đầu nghiên cứu công nghệ phát triển siêu năng lực. Trong hệ thống phân cấp của Liên minh Vũ trụ, Nhân loại là sinh mệnh thông minh cấp đỏ thuộc đẳng cấp thấp nhất, chưa thể sống thiếu thức ăn và không khí, thể chất vô cùng yếu kém, căn bản không thể đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào của chiến giáp sư cao cấp. Cho dù bọn họ được trang bị chiến giáp, thì cũng không chiến thắng robot chiến tranh. Ngay cả 3 triệu chiến binh đi theo Trần Mặc về tới hệ Ngân Hà cũng đều là sinh mệnh cấp lam, tuyệt nhiên không thể sánh bằng những sinh mệnh thuộc nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp. Xét về điều kiện bẩm sinh, nhân loại yếu hơn rất nhiều so với sinh mệnh của các nền văn minh lớn. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải được thay đổi từ gốc rễ, thì mới có thể phát huy hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Trần Mặc cũng linh tính rằng nhân loại chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Trong tương lai không xa, những xung đột giữa các nền văn minh thần cấp rất có thể sẽ gây nên một cuộc chiến tranh quy mô vũ trụ. Nếu như một chút dư âm của nó lan tới nơi này, thì nhân loại nhất định sẽ bị tuyệt chủng. Vì lẽ đó, hắn sẽ phải tận dụng các loại công nghệ kỹ thuật liên quan đến sinh mệnh để tăng tốc quá trình tiến hóa của nhân loại trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong số đó, công nghệ khai phá siêu năng lực chính là kỹ thuật đặc biệt có khả năng cải thiện não bộ và thân thể của sinh mệnh, và cũng là chìa khóa cho quá trình tiến hóa sinh mệnh. Bên cạnh đó, nếu tập đoàn Kiến Hành Quân muốn trở thành thế lực đỉnh cấp, thì bắt buộc phải có được một nhóm cao thủ đỉnh cấp ở dưới trướng. Mặc dù những cao thủ này không phát huy quá nhiều tác dụng trong chiến tranh, nhưng có thể đóng vai trò như là một hình thức đe dọa trong phương diện đối ngoại, hiện giờ chính là thời điểm thích hợp để sáng tạo ra lứa cao thủ đó. Trần Mặc sớm đã nắm giữ toàn bộ lý thuyết kỹ thuật của loại công nghệ này, cũng có khả năng đáp ứng các yêu cầu của quá trình tiến hóa, vậy nên liền bắt tay vào nghiên cứu loại công nghệ cần thiết nhất trong thời gian này. Sao Hỏa, thành phố Huỳnh Hoặc, Vương Hải, Hắc Ưng, A Nam, Bạch Trân Châu, Chu Hà, Trung Lôi, Thái Sơn, Lạc Vũ và Hốt Mộc, Hồng Bàn Giải, Độc Phu Nữ, Đại Mã Tổ, tổng cộng hơn chục người đang ở trong phòng thí nghiệm, ai nấy đều đứng thẳng tắp, bộ dáng nghiêm trang. Bọn họ chính là các thành viên cấp cao, cũng là trụ cột vững chắc của lực lượng vũ trang trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Mọi người đã quyết định xong chưa? Trần Mặc nhìn lướt qua mười mấy người có mặt tại đây. Đã quyết định xong rồi. Bọn họ đồng thanh lên tiếng, thể hiện toàn bộ quyết tâm trong lời nói. Chương 1549, công nghệ khai phá siêu năng lực có định hướng nhóm bốn người Hốt Mộc, Hồng Bàn Giải, Độc Phu Nữ, Đại Mã Tổ vốn là những kẻ trưởng thành trong hệ thống liên minh vũ trụ. Vậy nên bọn họ có thể sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ thủ đoạn nào chỉ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, huống chi là thuốc siêu năng lực, loại công nghệ đã khuấy động nội bộ các nền văn minh thần cấp trong khoảng thời gian vừa qua. Sau khi nghe được lời đề nghị của ông chủ đề nghị đám người ở đây sử dụng công nghệ khai phá siêu năng lực này, cả bốn người bọn họ chấn động không thôi. Ai nấy đều biết rằng công nghệ khai phá siêu năng lực này chính là nguyên nhân gây ra tai ách cho ngôi sao Thạch Cam, giết chết và làm bị thương hàng nghìn tỷ sinh mệnh. Thế nhưng bây giờ ông chủ lại nói rằng mình đã làm chủ công nghệ khai phá siêu năng lực hoàn thiện hơn nữa sao? Sự chênh lệch giữa các cấp độ sinh mệnh thường được thể hiện qua tốc độ xử lý thông tin của não bộ. Không những thế, một sự khác biệt điển hình khác giữa những sinh mệnh phổ thông và sinh mệnh thần cấp chính là siêu năng lực. Bởi vì việc khai phá siêu năng lực đồng nghĩa với việc khai phá não bộ, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào loại thuốc siêu năng lực của Trần Mặc để tiến hóa thành sinh mệnh thần cấp, cũng như trở thành chiến giáp sư đỉnh cấp. Đối với những người luôn khát khao theo đuổi sức mạnh như bọn họ, đây đích thị là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Nhóm người Vương Hải cũng không bài xích loại công nghệ này, bọn họ là những thành viên nòng cốt của lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, đã được tiếp xúc với hệ thống liên minh vũ trụ trước đó, hơn nữa cũng từng sử dụng phương thuốc khai phá tiềm năng từ rất lâu. Vì lẽ đó, khi nhận được đề nghị khai phá siêu năng lực từ Trần Mặc, bọn họ đồng ý ngay mà không hề do dự. Bọn họ là nhóm người đầu tiên đi theo Trần Mặc. Đương nhiên cũng biết chỉ những người thân tín nhất mới được đối xử như vậy, thế nên cũng không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội này. Tiếp theo đây, ta sẽ cho phép các ngươi sử dụng công nghệ khai phá siêu năng lực có định hướng. Đây là công nghệ siêu năng lực do Trần Mặc phát triển dựa trên lý luận kỹ thuật khai phá siêu năng lực có định hướng từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cũng như các số liệu thử nghiệm thành công trước đó của Mặc nữ. Trước mắt, hắn vẫn chưa thể định hướng ra nhiều loại công nghệ khai phá siêu năng lực cho lắm. Hiện giờ ta có bốn lựa chọn tương đối phù hợp với thực tế cho tất cả mọi người: ý thức chiến đấu từ Jinger, dịch chuyển tức thời từ Hôi Nhị Thập Nhất, thân bất tử từ người sói Wolverine, nhưng nếu não bộ bị hủy diệt thì coi như chết hẳn, cùng với cuồng hóa từ nền văn minh ám xâm lâm với khả năng gia tăng tốc độ phản ứng và sức mạnh thể chất của cơ thể. Với điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại trong tay ta, các ngươi cứ thoải mái lựa chọn, chỉ là không thể đưa ra hai lựa chọn cùng một lúc. Một số siêu năng lực có rất ít tác dụng trong thực chiến, và còn rất nhiều siêu năng lực còn chưa được nghiên cứu hoàn thiện. Vậy nên, Trần Mặc hắn phải cân nhắc tất cả phương diện của mỗi một siêu năng lực trong hệ thống chiến giáp của Liên minh Vũ trụ. Trong quá trình phát triển, Trần Mặc đã cố gắng định hướng ra siêu năng lực điều khiển vật thể bằng cách chiết xuất tế bào và mã gen của chính mình, thế nhưng căn bản không có tác dụng, tất cả thí nghiệm đều thất bại. Vì lẽ đó, hắn mới phải bỏ ý tưởng định hướng khai phá điều khiển vật thể đi. Ta chọn dịch chuyển tức thời. Độc Phu Nữ lập tức đưa ra lựa chọn, cô ta là chiến giáp sư sát thủ, dịch chuyển tức thời đích thị là sự lựa chọn tốt nhất trong bốn siêu năng lực. Ta cũng thế. Chu Hà và Lạc Vũ nói. Ta chọn ý thức chiến đấu, Vương Hải, Hốt Mộc, Hồng Bàn Giải cùng chọn ý thức chiến đấu, bọn họ biết thực lực khủng bố của Diên Gơ, vậy nên cũng muốn noi theo người thầy đỉnh cấp này. Vả lại, loại siêu năng lực này sự lựa chọn tốt nhất đối với những chiến binh như bọn họ, bởi vì nó có tác dụng trực tiếp nhất trong việc nâng cao hiệu quả chiến đấu. Hai tên Cơ Bắp Thái Sơn và Đại Mã Tổ thì chọn Cuồng Hóa, còn A Nam và Bạch Trân Châu thì chọn Thân Bất Tử. Sau khi xác định lựa chọn của mình, bọn họ nằm trên mỗi bàn thí nghiệm. Trần Mặc ra lệnh, các bàn thí nghiệm tự động di chuyển tới khoang thí nghiệm khác nhau. Mỗi khoang thí nghiệm chứa đầy bốn loại chất lỏng trong suốt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đặc biệt, trông hệt như huyết dịch của sinh mệnh thần cấp. Trong quá trình khai phá, các ngươi có thể sẽ cảm thấy đau đớn khắp cơ thể và não bộ, hơn nữa cũng không được gây tê trong suốt toàn bộ quá trình, vậy nên nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Mặt nữ nhắc nhở cửa khoang đóng lại, phòng thí nghiệm yên ắng trở lại, đặc điểm và trạng thái sinh mệnh của mọi người hiện lên trên màn sáng ở giữa văn phòng, nếu như các chỉ số này rơi vào ngưỡng nguy hiểm, thì các khoang thí nghiệm sẽ lập tức đình chỉ quá trình khai phá, cũng như tiến hành cứu hộ. Ngoài các đối tượng tình nguyện trước đó, những người là nhóm sinh mệnh đầu tiên được sử dụng công nghệ khai phá siêu năng lực có định hướng, cũng là nhân tố quyết định xem công nghệ này có thành công hay không, cũng như liệu tập đoàn Kiến Hành Quân có đủ nền tảng để trở thành một thế lực thần cấp hay không. Chương 1550, khởi nguồn của siêu năng lực cho đến tận bây giờ, ngay cả các nền văn minh thần cấp trong vũ trụ cũng chưa từng đưa ra lời giải thích hợp lý về khái niệm siêu năng lực, chỉ mô phỏng đại khái rằng ý thức tâm linh dường như có khả năng ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa vật chất, từ đó sản sinh ra năng lực đặc biệt của sinh mệnh. Sau khi Trần Mặc bắt tay vào nghiên cứu công nghệ khai phá siêu năng lực, hắn đã tìm hiểu về nhiều giả thuyết khả thi từ những cuốn sách trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trong số đó, giả thuyết liên quan đến vũ trụ đa chiều đã khơi gợi hứng thú của hắn. Theo giả thuyết này, vũ trụ nguyên bản vốn dĩ có nhiều hơn ba chiều hay còn gọi là vũ trụ đa chiều, và các sinh mệnh ở đó thường sở hữu ý thức và năng lực khủng bố, có thể được coi như thần linh toàn năng trong lời miêu tả của vũ trụ hiện tại. Tuy nhiên, từ rất lâu trước đây, vũ trụ đa chiều đã sụp đổ và thoái hóa, các sinh mệnh đa chiều cũng chết dần chết mòn theo, để lại những vật chất năng lượng diệu kỳ có khả năng thúc đẩy sự ra đời của những sinh mệnh trong vũ trụ hiện tại, tương tự như virus và vi khuẩn sinh sôi nảy nở trên xác chết. Có thể nói, vũ trụ hiện tại chính là tàn dư còn sót lại của thần linh, khi thiên hà chỉ là một tế bào, hành tinh là nguyên tử bé nhỏ không đáng kể trong cấu tạo tế bào. Bên cạnh đó, tiềm thức kỳ diệu của thần linh cũng vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay, và thường ngẫu nhiên xuất hiện dưới dạng siêu năng lực ở các sinh mệnh trong vũ trụ hiện nay. Sinh mệnh sở hữu siêu năng lực có thể được coi là con của thần linh, cho nên người đó đương nhiên sẽ rất mạnh mẽ. Xét theo mô hình toán học và lý thuyết vũ trụ, thì vũ trụ đa chiều quả thực bao hàm rất nhiều khả năng, nhưng liệu thể sinh mệnh giả tưởng kể trên có thực sự tồn tại hay không thì lại là vấn đề khác. Rốt cuộc, tất cả những điều này đều là giả thuyết, không ai có thể chắc chắn về tính xác thực của chúng. Triêu Khuẩn bất tri hối sóc, Huệ Cô bất tri xuân thu, giống nấm sớm không biết buổi sáng buổi tối, ve sầu không biết mùa xuân mùa thu, người ít hiểu biết sẽ không theo kịp người có kiến thức nhiều. Trong tình huống không thể xác định sự tồn tại của sinh mệnh trong vũ trụ đa chiều, Trần Mặc hoàn toàn không thể tưởng tượng ra năng lực của sinh mệnh đa chiều, cũng giống như vi khuẩn không có cách nào biết được nhân loại là gì. Với giả thuyết về sinh mệnh vũ trụ đa chiều này, cho dù hắn chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã có chút không rét mà run rồi. Vì lẽ đó, Trần Mặc cho rằng bản thân chỉ cần lý giải cách thức sử dụng siêu năng lực là được rồi, không nên tìm hiểu bản chất của nó. Đối với nhiều thứ trên đời này, nếu như truy tìm bản chất của nó quá mức, thì thường sẽ dẫn đến kết quả đáng thất vọng, hoặc thậm chí là khủng hoảng. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc còn đang chờ đợi trong im lặng. Tất cả các máy móc đều hoạt động bình thường, mọi người cũng đang ở trong trạng thái ổn định. Quá trình khai phá siêu năng lực là sự cải biến ở cấp độ cấu trúc gen, vậy nên bắt buộc đi kèm với cơn đau dữ dội khắp thân thể, cũng giống như quá trình tiến hóa não bộ mà Trần Mặc từng thực hiện trong thư viện khoa học kỹ thuật. Thông qua lớp cửa kính, hắn có thể thấy được vẻ mặt đau đớn của mọi người trong khoang khai phá siêu năng lực. Tuy nhiên, bọn họ đều là những cá nhân có tố chất tâm lý rất xuất sắc, tuyệt nhiên không thể bỏ cuộc vì cơn đau kịch liệt kia. Sau 2 tiếng, tình hình trong phòng thí nghiệm rốt cuộc cũng đã có biến chuyển. Đại Mã Tổ và Thái Sơn hoàn thành quá trình khai phá siêu năng lực trước tiên, sau đó lập tức được đưa ra khỏi khoang khai phá, và lau sạch nước thuốc trên người. Nhìn từ bề ngoài, hai người bọn họ đều đã thay đổi một chút, đặc biệt là Thái Sơn. Hắn ta hiện đang phát ra ánh sáng đỏ tươi khắp bề mặt cơ thể, đó chính là màu của huyết dịch chảy dưới lớp biểu bì. Bởi vì Thái Sơn chỉ vừa mới hoàn thành quá trình khai phá siêu năng lực, các đặc điểm biến đổi còn rõ ràng, sau một thời gian thích ứng, chúng sẽ dần dần biến mất, khôi phục hình thái ban đầu. Chủ tịch, ta hình như mạnh hơn rồi. Thái Sơn hiển nhiên cực kỳ kích động, chỉ biết siết chặt nắm đấm để biểu lộ cảm xúc. Ừ, Trần Mặc dõng dạc nói, nhìn chằm chằm vào Thái Sơn và Hồng Bàn Giải, các ngươi hãy thử vận dụng năng lực của mình đi. Được, hai người đi tới một nơi trống trải trong phòng thí nghiệm, khẽ quát hai tiếng, thân thể của bọn họ trở nên cao lớn, các bắp thịt cũng bắt đầu phình to, giáp xương của Hồng Bàn Giải càng đỏ tươi, trông giống như một con cua chín rục với tỷ lệ cơ thể càng cường tráng. Mà Thái Sơn ở bên cạnh rõ ràng là người khổng lồ với nước da đỏ ửng và chiều cao hơn 3 mét, hai người các ngươi thích khoe mông lắm à. Mau đi mặc quần vào đi. Lam lập tức lấy tay che mặt, căn bản không thèm liếc nhìn bọn họ. Trần Mặc cũng có chút muốn cười mà không dám cười, hai người mặc quần áo trước đi, cố gắng thích ứng siêu năng lực trong cơ thể cho tốt. Bắt đầu từ ngày mốt, các ngươi sẽ tham gia huấn luyện phương pháp phối hợp chiến giáp và siêu năng lực. Rõ. Hai người đồng thanh trả lời, hưng phấn cầm lấy quần áo do người máy đưa tới rồi mặc vào người. Trước những biểu hiện ban đầu của hai người này, Trần Mặc và Lam không khỏi mừng rỡ, bất ngờ. Điều này chứng tỏ công nghệ khai phá siêu năng lực có định hướng đã hoàn thiện, bọn họ không chỉ bồi dưỡng nên những chiến giáp sư đỉnh cấp, mà còn có thể phát triển lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân một cách vượt bậc trong thời gian ngắn. Sau khi khai phá siêu năng lực, chiến giáp sư bình thường chỉ cần mất một thời gian thích ứng với những thay đổi trong cơ thể, thì có thể trở thành chiến giáp sư cao cấp, thậm chí là chiến giáp sư đỉnh cấp. Với khả năng đào tạo hàng loạt cao thủ, không có gì lạ khi các nền văn minh thần cấp đều thèm thuồng loại công nghệ này. Sau đó, những người khác cũng hoàn thành quá trình khai phá siêu năng lực, sau đó thử nghiệm đại khái siêu năng lực của chính mình, rồi đi nghỉ ngơi theo lời chỉ dẫn của Trần Mặc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.